Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Diệp Chân thực lực khủng bố. Chương 573, Diệp Chân thực lực khủng bố bước vào nháy mắt. Diệp Chân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, liền bước vào một cái sắc thái rõ ràng không gian, lấy màu trắng đen điều làm chủ, mặt đất ở giữa nhất. Là một vòng thanh bên trong trở nên trắng trăng tròn, đầu toàn bộ trong không gian, đều khắc rõ phức tạp minh văn, cùng mặt đất thanh nguyệt, đỉnh đầu mặt trời phối hợp phía dưới, khắp nơi lộ ra thần bí hương vị, đây chính là nhật nguyệt thần đàn. Diệp Chân nhìn từ trên xuống dưới, hơi nghi hoặc một chút, cũng liền vào lúc này. Từng đoàn thiên địa nguyên khí bắt đầu ở không gian này bên trong cuồn cuộn ngưng kết. Vẻn vẹn 2-3 cái hô hấp công phu, 30 tên tản ra bàng bạc lực lượng khí tức linh lực hóa thân. Ngay tại trong không gian ngưng hiện, mỗi một đạo linh lực hóa thân đều tản ra giống nhau như đúc hồn hải cảnh ngũ trọng linh lực ba động. Khác biệt duy nhất liền là màu sắc không đồng dạng, có thanh mộc sắc, có xích sắc, có sâm bạch sắc, càng có thổ hoàng sắc, còn có thủy lam sắc, đối ứng hẳn là thiên địa nguyên khí bên trong ngũ hành linh khí. Xoát, 30 đạo bóng người ngưng hiện nháy mắt, đầu cùng nhau chuyển một cái, cặp mắt vô thần, liền gắt gao nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, 30 đạo cường đại linh lực ba động, đồng thời bay lên, 30 đạo các loại thân ảnh. Cũng là trong cùng một lúc công về phía Diệp Chân. Cũng liền tại cùng một giây, Diệp Chân động, Tử Ngọc Linh Giáp hiển hiện thể hiện nháy mắt. Lúc trước đập tới cực phẩm bảo khí huyết ảnh thương xuất hiện ở Diệp Chân trong tay. Vừa sải bước ra, trong tay huyết ảnh thương không có chút nào hoa xảo đâm một cái. Phốp, một tên linh lực hóa thân liền phảng phất khí cầu bị Diệp Chân đâm thủng. Tiêu tán thành tinh khiết nhất thiên địa nguyên khí. Cái này, quá yếu, căn bản không thể kiểm nghiệm thực lực của ta. Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa vừa sải bước ra, vượt qua hướng về phía một tên khác tật công tới linh lực hóa thân. Còn sau lưng phô thiên cái địa hỏa diễm, thủy long, sâm bạch kiếm cương, đỉnh đầu oanh tới thổ linh đại thủ ấn. Diệp Chân liền cành đều không có để ý tới, mặc cho bọn hắn đánh vào Diệp Chân Tử Ngọc Linh Giáp phía trên. Oanh phanh tư đợt, tiếng oanh kích vang lên không ngừng. Diệp Chân Tử Ngọc Linh Giáp, không chút sứt mẻ, đừng nói là Tử Ngọc Linh Giáp. Loại cấp bậc này công kích, ngay cả Diệp Chân Xích Ngọc Linh Giáp, cũng là oanh bất động, không có cách. Những linh lực này hóa thân mặc dù tản ra hồn hải cảnh tứ trọng linh lực khí tức, nhưng là chân chính linh lực cường độ công kích, liền cùng hồn hải cảnh tam trọng võ giả không sai biệt lắm. Dù sao chỉ là linh lực hóa thân, mà hơn một năm trước, Diệp Chân chém giết hồn hải cảnh nhị tam trọng võ giả, liền cùng bổ dưa thái rau, chớ nói chi là hiện tại. Nhật Nguyệt thần đàn trong tầng thứ nhất quang ảnh chớp động. Phốc phốc phốc thanh âm vang lên không ngừng. 5 cái hô hấp về sau, vừa mới ngưng kết đi ra 30 linh lực hóa thân, liền biến mất trống không. Cơ hồ là đồng thời, một cái tỏa ra ánh sáng lung linh thang lầu, liền xuất hiện ở thần đàn trung tâm nhất, tầng thứ 2 cửa vào. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân rời bước vào Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ 2. Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất kỳ thật không sai biệt lắm. Chỉ là trên mặt đất cùng bốn phía minh văn càng thêm phức tạp huyền ảo. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện trên mặt đất mặt trăng còn có đỉnh đầu mặt trời. Tựa hồ cũng tại chuyển động, theo mặt trời cùng mặt trăng chuyển động, những cái kia phức tạp đường vân cũng sẽ theo chi chuyển động, trong lúc mơ hồ cấu thành một loại cực kỳ huyền ảo vận chuyển quỹ tích. Chẳng qua là khi Diệp Chân nghĩ nghiêm túc quan sát loại này huyền ảo vận chuyển quỹ tích thời điểm, nhưng lại cảm giác lộn xộn, luôn cảm giác thiếu chút gì. Hưu, một cái to lớn hỏa diễm trưởng ấn hướng về Diệp Chân đương ngực ấn đến. Sau lưng, trên trăm đạo màu xanh sẫm nhánh cây, phảng phất lưới đánh cá, quấn lên Diệp Chân. Tầng thứ hai bên trong, xuất hiện linh lực hóa thân chỉ có 20 cái, nhưng là cái này 20 cái linh lực hóa thân thực lực lại so tầng thứ nhất tăng lên 5 thành không thôi. Cái này 20 cái linh lực hóa thân tán phát là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong khí tức. Biểu hiện ra chiến lực ước chừng là hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả cường độ. Nói thật ra, cũng coi là rất mạnh. Đương nhiên, chỉ là đối với tu vi không có đột phá Diệp Chân. Nếu là Diệp Chân tu vi còn tại hồn hải cảnh nhất trọng, Toái Ngọc Chân Kinh còn không có đột phá đến Tử Ngọc Cảnh, cái này 20 cái chiến lực cùng hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả không sai biệt lắm linh lực hóa thân, thật là có chút phiền toái. Muốn đối phó, còn cần Diệp Chân bình thường động một phen tay chân. Nhưng là hiện tại sao? Thật không tính là gì. Quanh thân linh lực màu tím bay vọt, quấn lên bên ngoài thân màu xanh sẫm dây leo nhánh liền lập tức hóa thành tro bụi. Một cái màu tím nhỏ ấn đột nhiên từ Diệp Chân trước ngực bay ra, bay về phía đối diện vội xông tới 5 cái linh lực hóa thân. Chấn áp, Diệp Chân hai chữ này ra miệng nháy mắt, Tử Ngọc ấn quay tít một vòng, quang hoa bắn ra tứ phía. Phốc phốc phốc phốc, Tử Ngọc ấn quang hoa phía trên, Diệp Chân ngay phía trước 5 tên linh lực hóa thân, từng cái một phảng phất pháo hoa bạo thành một đoàn. Bảo, theo Diệp Chân bảo chữ lối ra, vừa mới chấn áp xong Tử Ngọc ấn rẽ ngoặt một cái, bỗng nhiên xông vào Diệp Chân bên trái 5 tên linh lực hóa thân bên trong. Màu tím ngọc linh lực hình thành sóng xung kích bộc phát ra. Diệp Chân bên trái 5 cái linh lực hóa thân cũng theo đó tiêu tán, hoàn toàn không có áp lực. Hai viên Tử Ngọc ấn, hai cái hô hấp công phu, Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ 2 20 cái linh lực hóa thân liền bị Diệp Chân giải quyết cho. Tính toán ra, Diệp Chân từ tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn bắt đầu còn không có vượt qua 60 hơi thở, lại là một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh quang thê xuất hiện tại Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ 2 trung tâm. Bất quá, Diệp Chân nhưng không có lập tức bước vào Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ 3. Từ bước vào Nhật Nguyệt Thần Đàn bắt đầu, Diệp Chân đã cảm thấy cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn không đơn giản, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí. Đã tới vậy thì phải thoáng thăm dò một chút. Diệp Chân ý đồ lĩnh hội chút gì, nhưng chỉ vẻn vẹn tìm hiểu mười mấy hơi thở về sau, Diệp Chân liền từ bỏ. Một khi Diệp Chân lực lượng thần hồn đụng chạm đến mặt đất cùng biên giới bên trên huyền ảo đường vân, những này huyền ảo đường vân vận chuyển quỹ tích liền sẽ đại loạn, để Diệp Chân cũng tìm không được nữa một điểm đầu mối. Không biết tầng thứ 3 linh lực hóa thân có thể hay không kiểm nghiệm ra ta lần này tu vi tăng lên thành quả đâu. Mang theo tiếc nuối, Diệp Chân bước lên Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ 3. Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ 3 so tầng thứ 2 ít hơn một chút, nhưng là trên mặt đất mặt trăng, thiên không mặt trời, xem ra lại càng thêm sinh động. Chợt nhìn, phảng phất sống được khẽ động. Trong lúc mơ hồ, giữa thiên địa có quang hoa câu thông, nhưng giống nhau trước đó, nếu là Diệp Chân nhìn kỹ lúc, liền sẽ lập tức biến thành tử vật, lại không bất luận cái gì linh tính. Đây là chú mạch cảnh cường giả khí tức. 10 đám quang hoa ngưng tụ xoay chuyển đồng thời, Diệp Chân thần sắc cũng thoáng ngưng trọng lên. Lấy Diệp Chân bây giờ tu vi, đối mặt một vị tu vi cao tới chú mạch cảnh nhất trọng, có được tiếp cận chú mạch cảnh nhất trọng võ giả chiến lực linh lực hóa thân, Diệp Chân không sợ chút nào. Nhưng nếu là đối mặt 10 vị, hay là sở trường về hợp kích chi thuật 10 vị linh lực hóa thân, vậy thì phải cẩn thận ứng đối. Trước hết nhất ngưng tụ thành một vị tản ra chú mạch cảnh nhất trọng khí tức linh lực hóa thân. Băng lãnh đôi mắt vô thần chỉ nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Thân hình thoát một cái, toàn bộ đệ tam trọng không gian bên trong liền lắc ra trên trăm đạo cái bóng, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Diệp Chân. Kinh khủng nhất là cái này trên trăm đạo cái bóng vậy mà đều tản ra đồng dạng khí tức thần thông, vậy mà lại thi triển thần thông. Diệp Chân kinh hãi, sau khi thần niệm khẽ động, lập tức chìm vào kiếm tâm thông minh chi trùng. Diệp Chân ánh mắt lạnh lẽo, hết thảy trước mắt liền trở nên thông thấu. Suy, một cái tử ngọc sắc ngón tay đột ngột từ trong hư không xuất hiện, như thiểm điện điểm hướng về phía cái này tầng thứ ba thần đàn bên trong, trong đó cái một cái huyễn ảnh. Phốp, tử ngọc sắc thủ chỉ trực tiếp xuyên thủng cái kia linh lực hóa thân cái ót. Đầy trời huyễn ảnh lập tức tiêu tán. Nhưng ngay lúc này, khiến cho Diệp Chân không tưởng tượng được một màn phát sinh. Chỉ tan cái kia cái thứ nhất ngưng tụ thành công linh lực hóa thân về sau, Diệp Chân phù vân chỉ dư uy vẫn còn. Vừa lúc một cái khác tản ra chú mạch cảnh cường giả khí tức linh lực hóa thân vừa mới ngưng ra, thật vừa đúng lúc ngay tại hậu phương. Sau đó liền bị Diệp Chân phù vân chỉ dư uy trực tiếp đâm thủng ngực mà qua, tại chỗ tiêu tán. Thấy thế, Diệp Chân vừa mới bay lên cái kia vẻ hưng phấn cùng chờ mong cứ thế biến mất, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Diệp Chân vốn tưởng rằng cái này tầng thứ ba dùng phát ra chú mạch cảnh khí tức linh lực hóa thân có lẽ có thể kiểm nghiệm ra hắn chân thật chiến lực, nhưng trên thực tế còn chưa đủ. Bằng không, Diệp Chân một cái do tử linh ngọc ngưng tụ thành phù ngọc trì cũng sẽ không một chỉ điểm diệt hai cái linh lực hóa thân. Đây là không có kiếm tâm thông minh bên trong tử linh gia trì tình huống dưới. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, những linh lực này hóa thân mặc dù tản ra chú mạch cảnh nhất trọng võ giả khí tức, nhưng là chân thật chiến lực cũng liền so hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả mạnh một điểm mà thôi. Xen vào hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cùng chú mạch cảnh nhất trọng ở giữa, xử lý còn lại 8 vị chú mạch cảnh nhất trọng linh lực hóa thân, Diệp Chân ngay cả 60 hơi thở thời gian đều không cần đến, dễ dàng liền từng cái diệt đi, cơ hồ không có phế cái gì tay chân, vô cùng nhẹ nhõm. Bất quá, nhẹ nhõm thì nhẹ nhõm, nhưng cũng để Diệp Chân đối với chính mình thực lực trước mắt có một cái đại khái nhận biết. Mặc dù không có kiểm nghiệm ra Diệp Chân chân thực chiến lực, Diệp Chân cảm giác nếu ở đây mấy tháng trước đó, đối mặt cái này 10 vị chú mạch cảnh linh lực hóa thân tình huống dưới, hắn sẽ phi thường chật vật, nhưng là hiện tại lại nhẹ nhõm quá mức. Nói cách khác, Diệp Chân thực lực thật sự có tăng lên trên diện rộng, nhất là Toái Ngọc Chân Kinh từ Xích Ngọc cảnh đột phá đến Tử Ngọc cảnh. Loại này tăng lên trình độ lớn vô cùng, cho nên tại Diệp Chân cho rằng Toái Ngọc Chân Kinh bên trong miêu tả cũng không có bao nhiêu khoa trương. Tử Ngọc cảnh giống như này lợi hại, như vậy cuối cùng nhất trọng Toái Ngọc cảnh lại là bộ dáng gì? Đột nhiên, Diệp Chân có chút chờ mong. Hơn nữa, Diệp Chân tu vi cũng từ hồn hải cảnh nhất trọng tăng lên tới hồn hải cảnh tam trọng hậu kỳ, cách hồn hải cảnh tứ trọng không xa. So với lúc trước, linh lực cơ hồ hùng hậu gấp 3. Hơn nữa tại luyện hồn bí linh tu luyện ra linh lực phụ trợ phía dưới, càng thêm ngưng luyện, đủ loại này tăng lên kết hợp lại về sau, Diệp Chân thực lực có khủng bố như thế tăng lên, liền không thể bình thường hơn được. Cũng liền tại Diệp Chân mong đợi nháy mắt, một đạo cực kỳ cường đại đè ép lực đạo đột ngột từ bốn phương tám hướng chen hướng về phía Diệp Chân. Chính muốn đem Diệp Chân gạt ra ngày hôm đó Nguyệt Thần Địa Đàn tầng thứ ba, cái này sắp đi ra ngoài. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể mặc cho bài bố. Đường Diệp Chân cảm giác bị chen đi ra nháy mắt, theo bản năng vừa quay đầu lại, thần sắc đột nhiên trở nên kinh ngạc vô cùng, bởi vì ngay tại bị chen đi ra nháy mắt, Diệp Chân thấy được một cái hoàn toàn không giống Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ ba. Mà lúc này Nguyệt Hoa Đường trong diễn võ trường, Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm hai người chính đấu võ mồm đánh đến túi bụi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.